Thăng chức hệ thống. Chương 26, 26, SS3 tận thế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoàn đi theo tuyến đường đã vạch ra sẵn. Trên đường một mạch chém giết những zombie lãng vãng xung quanh. Thiên quân còn đỉnh hơn. Một tay dắt theo cô. Một tay cầm kiếm giết hết zombie trước mắt. Ái Linh càng ngày càng thắc mắc. Hệ thống, ngươi có bao giờ chuyển nhầm ký ức không? Cô nhìn vào bàn tay nắm chắc tay mình. Còn tấm lưng rắn giỏi che chắn ở phía trước. Bổn hệ thống từ trước tới giờ chưa bao giờ phạm phải lỗi cơ bản đó. Nhưng nhìn vào cách hành xử và ánh mắt của hắn không phải giả bộ. Vậy thì tại sao về sau hắn lại đối xử với em trai tàn nhẫn như vậy? Cô càng nghĩ lại thấy càng khó hiểu. Sập tối, mọi người kiếm một căn nhà vào nghỉ chân. Năm người đều mệt mỏi. Họ ngồi xuống lôi đồ ăn và nước uống ra. Thủy, Dũng, Nhật ba người họ tụm lại vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Còn Thất thì lúc nào hắn cũng chỉ ngồi một góc, không quan tâm mọi chuyện. Còn cô và Thiên Quân cũng chỉ ngồi một góc ăn uống. Khi ăn xong hết thì ai cũng đã thấm mệt. Mỗi người lựa một góc nằm ngủ. Cô cũng lựa một góc, khuất tầm nhìn của mọi người mà ngủ. Ký chủ, cô đừng ngủ nữa. Dậy, dậy đi. Ái Linh mơ màng tỉnh giấc. Ngồi dậy tựa người vào tường mà ngáp ngắn. Ngáp dài. Quan sát thấy mọi người đều đang an giấc. Lục lọi lấy chai nước. Vài bịch bánh ngọt và thức ăn đóng hộp ra. Xếp từng cái theo trọng lượng của nó. Xuất ra dây leo. Đầu tiên là quấn lấy bịch bánh ngọt. Tiếp theo là quấn lấy thức ăn đóng hộp. Cố nhấc nó lên. Nhưng cũng chỉ giữ được vài giây thì rớt xuống. Cũng may là cô chụp kịp. Cô kiên trì như vậy tầm 5 phút. Dây leo cũng bắt đầu thích ứng được với trọng lượng. Cuối cùng là chai nước. Sau khi nâng được lần lượt đồ ở trước mặt, cô xuất ra nhiều dây leo. Cùng lúc nhấc hết mọi thứ lên. Cứ như vậy, tập luyện sao cho mọi dây leo đều điều khiển dễ dàng. Khi mệt lã, cảm nhận thấy năng lượng trong người sắp hết. Cô xuất dây leo, men theo tường chạy dài lên trần nhà. Lúc cảm thấy dây leo không thể tiếp tục nữa, cô ngước lên ước tính, chắc là tầm 20 mét gì đấy. Thu dây leo lại cũng là lúc năng lượng trong người cô cạn sạch. Vì mệt mỏi, nên khi nằm xuống ngủ lại thì cô lập tức chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng, ai cũng đều thức dậy sớm, xong xuôi mọi việc cả rồi. Chỉ có Ái Linh vẫn nằm ngủ như chết. Thiên Quân phải qua kêu thì cô mới chịu thức, mới mở mắt. Liền cảm nhận được ba ánh mắt hình viên đạn nhìn vào cô. Thất, Dũng, Nhật đều thể hiện sự khó chịu ra mặt. Ký chủ, cô gây thù chuốc oán đúng là không ít ha. Ái Linh làm ra bộ dạng mặc kệ. Bọn họ ghét ta thì sao chứ? Đại ca của bọn họ chính là anh trai của ta đó. Thách bọn họ dám đụng vào ta. Ký chủ, cô thật là vô sỉ. Người nghĩ xem, bây giờ ta yếu đuối. Nếu như đã ôm được cái đùi to, thì phải đem ra mà dùng chứ. Vừa nói vừa ngẩng mặt lên trời làm tự hào. Tới khi cô ăn uống, thì cố tình ăn thật chậm. Mặc kệ ba người kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô. Ghét thì sao chứ, không phải vẫn không làm gì được sao? Cô thè lưỡi quay qua trêu ngươi bọn họ. Làm cho bọn họ tức nổ đom đóm mắt. Hành trình vẫn tiếp tục như cũ. Hắn ta vẫn không cho cô động một ngón tay, làm cho không khí trong đoàn càng ngày càng kỳ quặc. Đi một đoạn, cả đoàn thấy ở xa có một đoàn 4 người bị zombie bao vây. Trong đó có 3 người nam đứng thành vòng tròn bảo vệ một người phụ nữ. Mà điều đáng nói là họ đang dùng dị năng. Ái Linh nhìn sơ liền biết đó là đoàn đội của nữ chính. Thiên Quân và mọi người thấy nhóm người trước mặt liên tục phóng ra dị năng thì không khỏi kinh ngạc. Ái Linh nhìn biểu cảm của Thiên Quân, hắn là người cẩn trọng. Nên từ trước tới giờ, chưa bao giờ dùng dị năng trước mặt ai cả. Cho đến khi, chưa nghĩ xong Ái Linh đã bị một tiếng ầm làm cho giật mình. Thiên Quân liên tục điều khiển từng đạo sấm sét giết zombie. Tiếng động lớn đã thu hút zombie qua bên nhóm họ. Ái Linh cười thầm ha. Đúng là nam chính, cách ra sân cũng hoành tráng như vậy. Toàn bộ nhóm Thiên Quân thấy hắn dùng dị năng không khỏi kinh ngạc. Nhưng họ liền vào trạng thái chiến đấu khi zombie túa qua đây. Đoàn đội nữ chính thấy vậy, cũng hỗ trợ giết zombie. Thiên quân điều khiển sấm sét cực kỳ thành thục, liên tiếp khiến zombie chết như ngã dạ. Ái Linh nghi hoặc hỏi, hệ thống, bộ trong lúc ta không chú ý, hắn cũng lén đi tập luyện dị năng hả? Kinh bỉ, ký chủ, người ta là nam chính, không cần tập luyện cũng giỏi. Không giống cô đâu. Ái Linh nghe vậy cũng chủ biết khóc thầm trong lòng. Đúng, nam chính ai không phải là thiên tài chứ? Chắc có lẽ là zombie quá đông, khiến cho thiên quân không chú ý, buông tay Ái Linh ra. Mọi người xung quanh đều ở trước giết zombie. Không ai chú ý tới cô cả. Những zombie từ xa dần dần xuất hiện sau lưng. Ái Linh thấy không ai để ý đằng sau cả. Cô liền xuất ra dây leo trói chân xác sống lại. Nhảy lên, dùng kiếm chém đứt đầu zombie. Chất dịch xanh lè văng khắp người cô. Cũng may là những zombie công kích đằng sau không nhiều. Chỉ qua một lúc là đã bị cô giết sạch. Quan sát trước mặt đã không còn zombie nữa. Ái Linh mới thả lỏng thu hết dây leo lại. Cảm nhận chất dịch nhấp nháp và mùi hôi trên người mình. Hệ thống, người có nước sạch không? Ký chủ, chỉ cần 10 điểm kinh nghiệm. Người sẽ có một chai nước tinh khiết. Ái Linh nghe vậy liền bực dọc. Chỉ một chai nước sạch mà ngươi lấy ta 10 điểm kinh nghiệm. Ta thấy ngươi nên đi ăn cướp chứ đừng làm hệ thống nữa. Oan ức, ký chủ, là do bây giờ là mà thế, nên thương thành cũng sẽ quy định theo đó mà nâng giá lên. Đâu phải lỗi của ta. Ái Linh thấy vậy cũng chỉ đành cắn răng mua một chai nước trước. Ái Linh vừa rửa mặt vừa nghĩ gì đó. Khoan, vậy nếu như ta mua một vật trước đó, thì ta có thể đem tới thế giới tiếp theo không? Có thể, với lại còn giữ đúng nguyên giá bình thường. Ái Linh trầm mặt, vậy tại sao trước đó ngươi không nói với ta? Bị nói trúng tim đen liền chột dạ. Tại, nhiệm vụ kỳ này gấp quá. Ta chưa kịp nói với cô chứ bộ. Ái Linh đá xéo nói. Chứ không phải ngươi muốn kiếm thêm chút điểm kinh nghiệm sao? Lảng qua chuyện khác. À, mà trong đoàn có nước. Sao ký chủ phải mua làm gì? Thấy nó lảng qua chuyện khác. Ái Linh cũng không chấp nhất. Cô quay người nhìn đám người kia. Nhớ lại ký ức của nguyên chủ. Cách chương.